Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, Rainbow Lantern co cùng Yellow Lantern lời thề. Carol Ferris tán phát sợ hãi khí tức càng ngày càng mạnh. Tô Thành híp mắt hấp thu nàng tán phát sợ hãi năng lượng thoải mái hừ một tiếng. Cảm giác này liền cùng bữa ăn ngon một trận tựa như. Rất sảng khoái, rất thoải mái. Green Lantern co người dễ nói chuyện sao? Carol Ferris thăm dò hướng Tô Thánh hỏi. Green Lantern co xem như Lantern co bên trong tương đối chính nghĩa. Tương đương với vũ trụ cảnh sát giữ gìn khác biệt phiến khu vũ trụ hòa bình. Địa cầu tựa như là 2814 phiến khu A. Từng cái phiến khu đều có Green Lantern phụ trách giữ gìn phiến khu an toàn. Các ngươi đem giữ gìn cái này phiến khu vũ trụ cảnh sát cho giải thể. Ngươi nói, bọn họ sẽ dễ nói chuyện sao? Tô Thánh khẽ cười nói, bọn họ giải thể cái này Green Lantern hẳn là Abin Sua. Đã từng thế nhưng là được xưng là vĩ đại nhất Green Lantern. Muội muội của hắn là Sinestro thê tử. Sinestro thế nhưng là kẻ hung hãn, ngay từ đầu đồng dạng được xưng là vĩ đại nhất Green Lantern một trong. Là Green Lantern co bên trong mặc kệ thực lực hay là địa vị đều số một. Bất quá về sau lại phản bội Green Lantern co gia nhập Yellow Lantern co. Càng là trở thành Yellow Lantern co thủ lĩnh, mà Yellow Lantern co càng là có Sinestro co danh xưng. Manga bên trong hắn cùng với Hal Jordan cùng loại với Batman cùng Joker. Superman cùng Lex Luthor quan hệ. Vừa địch vừa bạn, ràng buộc rất sâu. Vậy làm sao bây giờ a? Carol Ferris có chút hoảng. Tuy nhiên nàng không rõ ràng cái gì Lantern Co. Green Lantern Co. Cái gì phiến khu. Nhưng nghe xong liền biết ở trong vũ trụ thế lực mạnh phi thường. Hơn nữa, nếu là trên địa cầu bảo vệ ngươi cảnh sát lại bị ngươi giải. Ngươi suy nghĩ một chút, cục cảnh sát có thể bỏ qua ngươi sao? Carol Ferris sở dĩ liên hệ Tô Thánh chính là không yên tâm sẽ có cái gì sau này phiền phức. Hiện tại xem ra quả nhiên có. Hơn nữa còn là một đại phiền toái. Trước tìm Green Lantern Ring tung tích a, nhìn xem giới chỉ lựa chọn ai. Tô Thánh thuận miệng nói, Hal Jordan tuy nhiên chết rồi, nhưng là manga bên trong địa cầu bên trên Green Lantern cũng không phải liền Hal Jordan một cái. Lúc trước giới chỉ lựa chọn người kế nhiệm thời điểm thế nhưng là có mấy cái mục tiêu thí sinh. Chỉ bất quá Hal Jordan cách gần nhất, như cái gì Guy Gardner, John Stewart đều tính tương đối nổi danh, còn có chính là Kyle Rayner. Gia hỏa này cùng Green Lantern Emotional Embodiment Ion Entity dung hợp trở thành nó ký chủ. Trở thành cực mạnh Ion. Cũng không biết, một lần này chọn ai đây? Có tin tức lại thông chi ta đi. Tô Thánh xoay người đứng lên hướng Hali hô một tiếng. Tiện tay phóng thích sóng chấn động lỗ sâu trực tiếp lách người. Carol Ferris bất đắc dĩ chỉ có thể đem những tin tức này thông chi quân đội. Để quân đội nghĩ biện pháp, a, nhắc tới cũng là khéo léo. Lúc đầu quân đội còn định tìm Tô Thánh tâm sự đây. Dù sao Tô Thánh mang đi bọn họ cực kỳ trọng yếu tội phạm Jun Moon cứu đi Hali. Thậm chí Hali bắn chết Amanda Waller. Những sự tình này cũng không thể tính như vậy a. Nhưng bây giờ nghe Carol Ferris nói chuyện, được, không tính cũng không được. Không nói trước Tô Thánh để ý tới hay không bọn họ cũng chẳng nói bọn hắn còn dự định ỷ vào Tô Thánh giải quyết sau này phiền phức. Vẻn vẹn là một cái Parallax liền để bọn họ ngoan ngoãn ngậm miệng. Đây chính là Superman, The Flash, Batman, thậm chí thượng vàng hạ cám đủ loại anh hùng liên thủ đều không đối phó nổi ngoài hành tinh quái vật. Bây giờ bị Tô Thánh xem như sủng vật một dạng đưa cho Hali. Ai còn dám đi tìm Tô Thánh tìm Hali nói chuyện linh tinh? Không sợ đem Parallax phóng xuất sao? quân đội quyết định sau cùng một bên đi tìm gọi là Green Lantern Ring. Một bên thu thập xong Green Lantern thi thể, đồng thời cũng đang gấp rút nghiên cứu trên phi thuyền kỹ thuật. Một bên khác càng là hy vọng Carol Ferris phụ trách cùng Tô Thánh liên hệ. Mặc kệ bỏ ra cái gì đại giới nhất định phải làm cho Tô Thánh nghĩ biện pháp giải quyết lần này. Phiền phức, để báo đáp lại, quân đội từ Carol Ferris công ty đặt trước một số lớn đơn đặt hàng. Đồng thời có thể miễn trừ Tô Thánh, Harley, thậm chí là Jun Moon tất cả tội trạng. Đương nhiên, khả năng cũng liền Jun Moon có thể để ý. Tô Thánh cùng Harley căn bản liền không quan tâm. Trở lại Protege Hào, Harley đầu tiên là chạy tới cho chính mình tuyển một cái phòng. Sau đó đem Parallax thả trên tủ đầu giường. Phảng phất cùng nuôi tiểu miêu tiểu cầu tựa như cùng nó nói vài câu để nó ngoan ngoãn các loại sau. Đó mới quay người đi ra. Harley từ gian phòng đi ra chỉ thấy Tô Thánh trong tay nhiều hơn một miếng Yellow Lantern Ring. Harley ánh mắt sáng lên. Ngập nước nhìn về phía Tô Thánh. Đây là cho ta sao? Tô Thánh gật gật đầu. Ta giúp ngươi đeo lên. Tốt tốt. Harley vẻ mặt thẹn thùng vươn tay để Tô Thánh hỗ trợ đeo lên giới chỉ. Cảm giác kia liền cùng nhẫn cưới một dạng. Nâng lên ngón tay thon dài. Harley nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng đưa tay chỉ hướng nơi xa. Làm sao? Không có cái gì. Harley nghi ngờ hỏi, Tô Thánh vừa cười vừa nói, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, đồ chơi này tuy nhiên ta nghĩ tạo bao nhiêu thì có bao nhiêu nhưng là không thể ai đeo lên liền có thể dùng, cho nên ta dựa theo nguyên bản Yellow Lantern Ring nho nhỏ dự tính một lần. Ngươi cần niệm lời thề chứng nhận trở thành Rainbow Lantern Co thành viên sau đó mới có thể sử dụng giới chỉ Rainbow Lantern Co. Không sai, Tô Thánh cười nói, mặc dù bây giờ mới một cái Yellow Lantern, nhưng Lantern có sớm muộn đều có thể đụng tới sao chép được. Nếu như cũng gọi cái gì Yellow Lantern có chút thật không có sức lực, cho nên dứt khoát kiếm một cái bảy đèn đều có Rainbow Lantern có tốt rồi, tuy nhiên không biết lúc nào không có hứng thú liền không chơi. Nhưng ít ra bây giờ còn rất thú vị. Vậy lời thề là cái gì? Harley truy vấn. Tô Thánh nghĩ nghĩ nói ra. Ghi lại sau Harley giơ cao mang theo Lantern Ring cánh tay cao giọng đọc. Kèm theo lời thề tiếng rơi xuống. Yellow Lantern Ring tản mát ra hào quang chói sáng. Quang mang bao phủ ở Harley trên thân cụ hiện ra một bộ bó sát người chế phục. Được rồi. Harley đánh giá bản thân chế phục, suy nghĩ khẽ động giới chỉ trực tiếp cụ hiện ra một cái đại truy. Sau đó lại biến thành bóng chày bồng, cuối cùng càng là trực tiếp cụ hiện ra nhỏ một vòng Parallax. Cùng chân chính Parallax giống như đúc, không thể không nói, bất kể là lúc đầu Harley Quinn hay là hiện tại Harley, nàng đều giỏi vô cùng. Tuy nhiên là lần đầu tiên tiếp xúc Yellow Lantern Ring nhưng lại rất nhanh bắt đầu vô cùng thuần. Thục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.